Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 269. Góc truyện audio.com. Đã qua Tết âm lịch, tuy rằng đã nghênh đón mùa xuân, nhưng là dù sao vẫn là tháng hai phần, thời tiết như trước lạnh phải dọa người. Mỗi ngày đi làm, theo Ôn Ấm đại sảnh về đến nhà cửa ra vào lên xe đoạn này đường, đều làm người muốn khua lên rất nhiều dũng khí. Khương Tửu là một nghiệp dư, cận kề cái chết cũng không chịu mặc áo lông. Xem nàng mặc đơn bạc đây này áo khoác ngoài run rẩy lên xe, liền không nhịn được muốn mắt trợn trắng. May mắn hôm nay là càng ngày càng hơn muồn ấm áp, cũng không có xuống lần nữa tuyết. Bằng không, Khương Tửu sớm muộn cũng bị chính mình làm phải lớn hơn nữa cảm mạo một cuộc. Ngày hôm đó tan tầm, Khương Tửu đề nghị đi phụ cận tửu điếm ăn một bữa ánh nến bữa tối. Sinh hoạt vẫn phải là cần một chút nghi thức cảm giác. Tuy rằng nàng cùng Ôn Tây Lễ gần nhất sinh hoạt trạng thái cùng lão phu lão thê cũng không có gì sai biệt. Bên trên hết ban liền đón nàng về nhà ăn cơm. Hai người cuộc sống như vậy trạng thái có thể không làm được. Nàng cùng Ôn Tây Lễ kết hôn vẫn chưa tới một năm đâu. Cảm giác 7 năm tới ngứa đều muốn đã đến. Ôn Tây Lễ là một chết thẳng nam. Đối với đi nơi nào ăn cơm cũng không có ý kiến gì. Tự nhiên là Khương Tửu muốn đi cái đó hãy theo nàng đi đâu. Tửu điếm, Khương Tửu vừa chọn rau, đem menu giao cho phục vụ viên, đang muốn cùng Ôn Tây Lễ trò chuyện một chút trong công ty sự tình. Một đạo nhu hòa giọng nữ ngay tại bên người nàng vang lên. Ngươi mạnh khỏe, ta có thể không thể ở bên cạnh liều cái bàn. Khương Tửu lời nói còn chưa nói ra miệng, đã bị giọng nữ đã cắt đứt. Vô ý thức ngẩng đầu, nhìn thấy bên cạnh thân đứng đấy nữ nhân, trong đôi mắt hiện ra một vòng kinh diễm. Cũng không phải nàng khoe khoang, nàng lớn lên đã đầy đủ đẹp, nhưng là phần này xinh đẹp, tại nam nhân trong mắt là xinh đẹp, nhưng là tại nữ nhân trong mắt, là quá qua tính công kích. Nhưng là bên người nàng nữ nhân này, nhưng là dùng nam nữ ánh mắt đến đánh giá, đều là có thể đánh mắc điểm. Nữ nhân mặc một chuyện màu trắng lông nhung áo khoác ngoài, lộ ra nàng màu da như bị ánh trăng tắm bình thường trắng nõn. Bởi vì khuôn mặt ôn huyền, nàng mềm mại tóc ngắn ngược lại cho nàng tăng thêm vài phần dí dỏm. Đứng ở nàng một bên cúi đầu xem nàng, tản ra một tia nói không rõ thanh đạm mùi thơm. Cô gái như vậy từ, nếu như là tại trong sân trường, chỉ sợ sẽ thừa nhận từng bạn học trai ánh trăng sáng. A, Khương Tửu bị nàng mềm mại vui vẻ mê phải đầu óc đều ngắn một chút đường. Vô ý thức yếu điểm đầu, chợt nghe đến Ôn Tây Lễ nguội lạnh thanh âm tại bên tai nàng vang lên. Lan, Khương Tửu thoáng cái thanh tỉnh, nàng xem hướng đối diện nam nhân âm trầm như nước sắc mặt. Đột nhiên ý thức được, Ôn Tây Lễ cùng nữ nhân này, là biết, nhị thiếu gia. Nữ hài nhẹ nhàng nở nụ cười, thanh âm vẫn là mềm mại, như là tốt nhất tơ lụa, nói không rõ ôn mềm kiểu diễm. Ngươi mỗi lần gặp ta đều dữ dội như vậy, trước kia ngươi rõ ràng không phải như vậy đối với ta. Khương Tửu mi tâm nhíu một chút, nàng hỏi thăm nhìn về phía Ôn Tây Lễ, dùng ánh mắt hỏi hắn, nàng là ai? Năm kỳ thoạt nhìn, cũng không có so với bọn hắn lớn hơn bao nhiêu. Chẳng lẽ lại, là Ôn Tây Lễ tại nước Mỹ thời điểm, người quen biết, bọn hắn tách ra 8 năm. Trong lúc này, riêng phần mình có riêng phần mình gặp gỡ, mà Ôn Tây Lễ người quen biết, đã là nàng hoàn toàn không rõ ràng lắm được rồi. Cái này 8 năm, hắn là như thế nào vượt qua, có cái gì bằng hữu, cùng với giao hảo, nàng tựa hồ, một mực không rõ. Ôn Tây Lễ lông mày nhíu chặt, nhìn hắn Khương Tửu liếc, nhưng không có đáp lại nàng, chẳng qua là theo trên vị trí đứng lên, một phát bắt được này cái tay của cô bé cổ tay. Mặt âm trầm giữ chặt nàng đi ra ngoài, Khương Tửu chứng kiến động tác của hắn, có chút sửng sốt một chút, trong mắt có vài phần giật mình, thẳng đến Ôn Tây Lễ cùng nữ nhân kia thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt. Nàng mới chậm rãi nắm nắm đấm, cảm giác dạ dày mỗ dây thần kinh, co quắp. Cách chương.